Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, Conan mẹ. Mấy ngày sau, bệnh viện phòng bệnh, sắc mặt khôi phục rất tốt đây. Vết thương màu sắc cũng tất cả bình thường. Chiếu như vậy xem ra, thuận lợi xuất viện hẳn là không thành vấn đề. Cô y tá công tác cuối cùng kết thúc, làm Conan tạm thời người giám hộ. Đến đây tiếp hắn, Mori Kogoro ngáp một cái. Tiểu hài tử chính là thân thể khôi phục nhanh a, khoảng thời gian này. Cũng nhờ có ngài chăm sóc. Kết toán xong thủ tục xuất viện, Kogoro mang Conan rời đi bệnh viện. Một tháng trôi qua, Conan hiện tại vết thương khôi phục đến phi thường hoàn mỹ. Trừ lưu lại nói sâu sắc vết sẹo ở ngoài, lại không có bất kỳ cái khác tì vết. Tuy rằng vẫn chưa thể quá độ vận động, nhưng ở tình huống bình thường hoạt động đã không thành vấn đề. Conan bị Kogoro nắm tay nhỏ mang về trinh thám phòng làm việc, hít một hơi thật dài, xa cách đã lâu không khí làm hắn đi ra bệnh viện thời điểm suýt chút nữa không rơi nước mắt. Bên ngoài thế giới thật là tươi đẹp, sống sót thực sự là một cái cực kỳ tươi đẹp sự tình. Từ bệnh viện bước đi đến phòng làm việc chỉ bỏ ra ngăn ngắn 10 phút, cho dù một đường phong cảnh không thể quen thuộc hơn được, có thể xem ở mới từ phòng bệnh đi ra Conan trong mắt, tất cả là như vậy tiền đồ sán lạn. Tokyo, ta đã trở về. Trở lại phòng làm việc, nằm nhoài trên ghế salon đánh điện tử. Buổi chiều nhìn tan học thời gian trở về Ran, Conan có loại an tâm cảm giác. Có điều, nhìn thời gian qua đi một tháng, trong nhà lần thứ hai thêm ra đến Conan, Mori Kogoro nhưng là khó chịu oán giận. Thực sự là, tiểu tử này đến tột cùng muốn ở chúng ta nơi này chờ tới khi nào a? Ngoặc kép, nằm viện một tháng, hắn ở nước ngoài cha mẹ, xưa nay không ra mặt không nói, liền cái liên lạc đều không có. Conan đánh chạy bằng điện, trong lòng có chút chột dạ, chính mình thân phận này căn bản liền là giả, nơi nào đến cái gì cha mẹ câu chuyện, cho tới chân chính cha mẹ, đúng là ở nước ngoài. Có điều, phỏng chừng bọn họ cũng không biết trên người mình phát sinh sự tình đi. Nghe được Kogoro, Ran gật gù, rất hiếm có không có phản bác. Đúng đấy, Conan cha mẹ ra ngoại quốc đi công tác đã rất lâu. Còn có Conan ngươi cũng là, đều sẽ không nghĩ niệm tình bọn họ sao? Ha ha, vẫn tốt chứ. Conan không làm được cái gì giải thích, chỉ có thể khô cứng ba lừa gạt. Đồng thời, hắn nhảy xuống sofa, dự định trở về phòng, liên lạc tiến sĩ, thương thảo ngày mai cùng đi điều tra Kuroba Kaito, cùng với đâm bị thương chính mình Hắc Hổ A Phúc các loại kế hoạch. Đang lúc này, phòng làm việc cửa đột nhiên bị vang lên, một vị người ủy thác đi tới, là cái Conan chưa từng thấy mập bác gái. Conan ngưỡng mặt lên nhìn qua hai lần, cũng không để ý, bước chân ngắn nhỏ, thịch thịch thịch liền muốn chạy đi. Có điều Ran ở cùng nữ nhân đơn giản trò chuyện một lát sau, nhưng là kinh hỉ đem hắn kéo. Quá tốt rồi Conan, mẹ ngươi tới đón ngươi. Conan, ngoặc kép chấm hỏi, mộng bức ngẩng đầu nhìn lại. Nữ nhân mập cười híp mắt tới gần hắn, ngồi xổm xuống, thuận thế sờ sờ hắn đầu. Sau đó, ôn hòa đối với hắn nói, đến, cùng mẹ cùng nhau về nhà đi. Conan phản kháng tâm rất mạnh tránh thoát khỏi, trong lòng sợ hãi, người ai vậy a di? Conan chỉ là cái hư cấu thân phận, hắn bây giờ căn bản không thể có cái gì cha mẹ ruột. Người này hay là nơi nào đến bọn buôn người đi? Đáng tiếc, hắn kịch liệt phản kháng, cũng biểu thị chính mình không mẹ một loạt hành vi, chỉ bị những người khác xem là tiểu hài tử tùy hứng. Ai, một người nằm viện lâu như vậy, nhất định rất cô quạnh đi. Mẹ công tác sự vụ bận rộn, không rút chút thời gian xem ngươi, là ta không tốt, ngoặc kép, vì lẽ đó, Conan ngươi cũng đừng đùa tính khí, cùng nhau về nhà đi. Nói xong, vì dùng, khiến, Kogoro các loại người tin phục, nữ nhân mập đứng lên, móc ra liên quan chứng minh thân phận, Tên của nàng là Edogawa Fumio. Là hàng thật đúng giá Conan mẹ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy này, Conan ở trong lòng ngây người một giây. Bị đối phương hành động cùng thủ đoạn thuyết phục. Sau đó tuy rằng trong lòng khiếp sợ vạn phần, nhưng Conan nghĩ, ngược lại có thể nhờ vào đó vạch trần thân phận của đối phương. Quá mức dùng tiến sĩ phát trang bị khống chế lại nữ nhân. Sau đó lại báo động cái gì? Nhớ đến đây nơi, Conan lại tự tin lên, lộ ra cái nắm chắc phần thắng mỉm cười. Chủ động tùy tùng Edogawa Fumio, rời đi trinh thám phòng làm việc. Ở trên xe, Conan người bạn nhỏ vừa định siêu dũng mở miệng nói chuyện. Cùng đối phương ngay mặt đối lập. Đáng tiếc, Edogawa Fumio căn bản không với hắn vòng quanh, lại trực tiếp vạch trần thân phận chân thật của hắn. Không chỉ như vậy, Edogawa Fumio liền hắn ở nước ngoài ba mẹ đều đã điều tra xong. Thật chính là có chuẩn bị mà đến. Conan trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Song song, lần này đúng là đá vào tấm sắt. Vốn tưởng rằng đến chỉ là cái bất nhập lưu bọn buôn người. Chính mình một người liền có thể ung dung giải quyết. Không nghĩ tới đối phương cầm súng không nói. Lại còn là cái tổ chức kia thành viên. Tìm đến mình giết người diệt khẩu. Ở Conan sợ hãi nhìn kỹ bên trong. Edogawa Fumio một tay lái xe. Một tay cầm ra bỏ túi súng lục. Nhắm ngay gáy của hắn. Người bạn nhỏ. Muốn ngoan thì trách ngươi quá lộ liễu đi. Ở dược vật ảnh hưởng thu nhỏ lại. Không riêng không bảo chỉ biết điều. Còn liên tiếp xuất hiện ở án mạng hiện trường loạn lắc. Ha ha. Thật sự coi tổ chức là mắt mù sao. Ngoặc kép, nói chung, sau đó ngươi bé ngoan phối hợp ta, không nên lộn xộn, ta sẽ tận lực nhường ngươi không thống khổ chết đi. Ở súng lục uy hiếp dưới, Edogawa Fumio cảm giác ngột ngạt bị vô hạn phóng to. Nghe đến đó, Conan mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt, chính mình vẫn là bất cẩn rồi. Nữ nhân trước mắt, chỉ sợ cũng là màu đen tổ chức một thành viên. Conan không khó suy đoán ra, loại kia xấu nhất tình huống, vậy thì là ở chính mình nằm viện sau. Hắc Hổ A Phúc lập tức cường điệu điều tra tình báo của chính mình. Phát hiện Kudo Shinichi biến mất ngày ấy, cùng Conan xuất hiện ngày đó ăn khớp. Lấy này, lại thông qua chuyện gần nhất dấu vết, suy đoán ra chính mình chính là Kudo Shinichi sự thực. Sau đó báo cáo cho tổ chức, chờ đến chính mình vừa ra viện. Lập tức động thủ người tới bắt. Hí, Conan tâm, thật lạnh, hiện tại cái này mấu chốt lên nếu là bị bắt đi. Chính mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết, coi như bất tử, cái tổ chức kia người bắt hắn trở lại, cũng khả năng đem hắn cơ thể sống giải phẫu, cắt miếng nghiên cứu, dù sao, người sống sờ sờ phản lão hoàn đồng, tuổi trẻ 10 tuổi cái gì, đối với cái tổ chức kia tới nói. Tin tưởng cũng thuộc về vô cùng trọng yếu sinh vật nghiên cứu khoa học kết quả đi. Nhớ đến đây nơi, Conan không cách nào ngồi chờ chết. Chuyện lúc này phát triển, đã biến thành bết bát nhất. Nếu như không hề làm gì, chỉ có thể là một con đường chết ba đần. Lúc này, xe vừa vặn mở ra ngã tư đường. Dừng lại chờ đợi đèn tín hiệu. Conan đại não nhanh chóng vận chuyển. Ở không có thời gian cân nhắc tình huống. Thừa dịp đối phương chuyên tâm xem đường, hắn đưa tay vỗ bỏ Edogawa Fumio bỏ túi súng lục, sau đó đưa chân ở chân ga mạnh mẽ một dẫm, liền, ở Edogawa Fumio kinh ngạc nhìn kỹ bên trong, xe chạy toán loạn qua vằn, vọt vào dòng xe cộ cuồn cuộn ngã tư đường. Trong lúc nhất thời, đường phố bị tiếng thắng xe cùng mắng to âm thanh bao trùm. Một trận hùng hài tử thao tác nhường Edogawa Fumio ngạc nhiên. Nhân cơ hội này, Conan mau mau kéo mở cửa xe, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nhìn Conan chạy trốn bóng lưng, Edogawa Fumio sắc mặt khó coi. Mặc dù có lòng muốn tiếp tục truy, nhưng ngại với mình tạo thành hỗn loạn giao thông trật tự. Nàng chỉ có thể trước tiên bé ngoan đem dừng xe về an toàn vị trí. Sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái điện thoại chuyển được, thuyết minh sơ qua tình huống ở bên này sau. sang sảng âm thanh vang lên. Ta liền nói đi, Yukiko tỷ, ngoặc kép, như vậy ôn nhu phương thức, hoàn toàn trị không được tiểu tử kia. Ngoặc kép, sau đó liền xem ta đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.